Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, hấp thu thiên âm thạch. Hạ, hắn tin tưởng, chỉ cần mình đột phá đến thiên trùng cảnh, sức chiến đấu liền nhất định sẽ vượt qua Hoàng Phủ Tinh Diệu. Dù là đối phương cảnh giới y nguyên cao hơn nhiều chính mình, cũng đồng dạng không sợ. Dù sao đến thời điểm chính mình cũng có thể bay, mà lại cửu kiếp thánh thể thứ ngũ kiếp vượt qua sau đó. Tin tưởng cũng sức chiến đấu cũng sẽ có một cái bay vọt về chất. Cho nên, Bạch Vũ Triết để ý là Hoàng Phủ Tinh Diệu lão tổ tông. Cũng là hắn cửu nhân cũ, Hoàng Phủ Diễm, người này chẳng những phương diện luyện đan đứng tại đại lục đỉnh tiêm. Tự thân sức chiến đấu đồng dạng cũng là, chỉ nói chiến đấu, liền ngay cả Độc Long Tôn Giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, Độc Long Tôn Giả lợi hại hơn chính là độc dược của hắn một ra. Đây chính là thật ai cũng phải biến sắc. Tốt Hinh Vân, chúng ta lập tức bắt đầu đi. Hai người tất cả ngồi xuống sau đó, Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra. Lâm Hinh Vân nhẹ gật đầu, lập tức liền từ chữ vật khí bên trong xuất ra thiên âm thạch. Loại bảo vật này đúng là vô cùng ít thấy. Hắn giá trị so với Bạch Vũ Triết đưa cho U Nhu Nhi Hàn Băng Nhược Thủy không kém một chút nào. Thậm chí càng hơi cao một số. Dù sao thiên âm thánh thể tại đặc thù huyết mạch bên trong thứ hạng là phi thường cao. So với Nhược Thủy thánh thể cao hơn ra không ít. Có thể làm cho thiên âm thánh thể huyết mạch tiến hóa. Tương đối mà nói tự nhiên so với Nhược Thủy thánh thể mạnh hơn một chút. Kỳ thật cũng không có Bạch Vũ Triết chuyện gì. Loại này hấp thu đồng dạng tự thân đều có thể hoàn thành. Bạch Vũ Triết sở dĩ muốn hộ pháp. Chỉ là để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn mà thôi. Lâm Hinh Vân lập tức liền bắt đầu. Đem kia thiên âm thạch nâng ở lòng bàn tay. Sau đó bắt đầu vận chuyển nguyên lực. Bắt đầu hấp thu. Kia thiên âm thạch bốc lên từng đợt âm hàn khí tức. Từ từ bị Lâm Hinh Vân cho hấp thu đi vào. Đương nhiên, cái này âm hàn khí tức cũng không phải là rét lạnh. Cũng không phải âm tà. Chính là loại kia thuần chính nhất âm khí. Âm dương bên trong âm. Cũng không phải là cái gì tà ác, hoặc là rét lạnh khí tức. Đương nhiên, loại này âm khí so sánh với thuật hai loại muốn càng thêm thuần túy, càng thêm cường đại một số. Bên trong cũng là mang theo hàn khí, chỉ bất quá cái này hàn khí cùng cái khác băng lãnh kia chung không giống nhau lắm. Hoặc là nói cấp bậc cao hơn một chút, thời gian chậm chậm trôi qua, thiên âm thạch hấp thu rất thuận lợi. Loại chuyện này đồng dạng cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá thời gian sẽ hơi dài một chút mà thôi. Ròng rã hai ngày thời gian đi qua, Lâm Hinh Vân trong tay thiên âm thạch năng lượng mới tính bị hấp thu sạch sẽ. Mà lại đã tại trong cơ thể của nàng vững chắc. Lâm Hinh Vân khí tức cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Trở nên càng thêm nội liễm. Thậm chí từ ở bề ngoài rất khó liếc mắt liền nhìn ra nàng trời sinh âm mạch. Mà lại, nàng tướng mạo cũng phát sinh một điểm biến hóa. Từ ngũ quan nhìn, tự nhiên cũng nhìn không ra cái gì đến. Nhưng là chỉnh thể cho người cảm giác tựa hồ càng thêm mỹ lệ. Khí chất tựa hồ càng thêm yếu đuối. Nhưng lại cũng mang theo một cỗ trầm ngưng khí tức. Hinh Vân, người thật đẹp. Một mực tại bên trên Bạch Vũ Triết cũng nhịn không được từ đáy lòng cảm thán một câu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Hinh Vân, mang theo một tia mê luyến thần sắc. Lâm Hinh Vân bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng, sắc mặt đỏ lên cúi đầu. Bất quá trong lòng lại là đắc ý. Còn có cái gì so với mình người yêu ca ngợi chính mình? Mê luyến chính mình đến càng thêm vui vẻ đâu. Tại thời khắc này, nàng cảm giác trước đó vì Bạch Vũ Triết chịu cực khổ. Đều là đáng giá, nàng cũng rất may mắn ngay lúc đó mình có thể chống nổi đến. Mới có thể có hôm nay khổ tận cam lai. Nói một chút,